xuyên thành A Phò Mã ở rể của trưởng công chúa. Chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Viễn huyện ngay sát kinh thành, là kinh huyện, nơi đây nếu có đại sự phát sinh, tuyệt đối không giấu được tai mắt trong cung. Người trong kinh đều nói Phò Mã lần này chọc thủng cả trời xanh. Thánh Nguyên Đế nhanh chóng nhận được tin tức, lập tức triệu Ngô Cửu Châu vào cung. Vừa thấy Ngô Cửu Châu, Thánh Nguyên Đế đã ném thẳng chén trà xuống chân nàng, giận dữ nói: "Chấm cho các ngươi quyền lực, chẳng lẽ là để các ngươi làm càn như thế sao?" Thánh Nguyên Đế tức đến gần phát bệnh, cả đời ông cẩn thận dè dặt, đến cuối cùng lại bị người đẩy lên đầu danh xưng hậu nhân của Khổng Tử. Lúc mới đăng cơ, ông từng bị thủ phụ tiền triều chê cười là kẻ nhu nhược, còn lớn tiếng mỉa mai, một quân vương yếu đuối như vậy, dựa vào đâu để trị thiên hạ? Tên ấy từng là người ủng hộ Tân Pháp, định sau khi ông tự mình chấp chính sẽ tiếp tục thi hành cải cách. Nhưng ông vừa lên nắm quyền đã lập tức phế bỏ Tân Pháp. Toàn triều đều biết ông ghét Tân Pháp, ghét cải cách, mà những gì Trì Vãn đang làm ở Thanh Viễn huyện lại chẳng khác gì đang tái hiện Tân Pháp. Đây là điều ông không thể cho phép. Dù ông từng nói cho phép Trì Vãn xem Thanh Viễn huyện như đất phong, được toàn quyền thực thi chính sách, không bán hai giá, nhưng ông chưa từng cho phép nàng thực hiện cải cách. Ngô Cửu Châu mặt không đổi sắc, thản nhiên nói: "Không rõ bệ hạ đang nói tới chuyện gì." "Ngươi?" Thánh Nguyên Đế sực nhớ ra, con gái ông và Phò Mã vốn bất hòa, chuyện này có lẽ cũng có liên quan đến nàng. Ông phất tay bảo Uông Hải đưa tấu chương cho nàng xem. Trên tấu viết đầy đủ những gì Trì Vãn đã làm tại Thanh Viễn huyện, kèm theo cả nội dung bố cáo. Ngô Cửu Châu xem xong tấu, thản nhiên đáp: "Bệ hạ từng nói, Trì Vãn có thể xem Thanh Viễn huyện như đất phong của mình. Nếu vậy, những gì nàng làm chẳng phải là đang tuân theo ý chỉ sao? Đất phong được phép tự lập chính sách, không cần thông qua kinh thành, không cần thỉnh chỉ." Câu nói này khiến Thánh Nguyên Đế như chợt hiểu ra. Người biết hết những việc Trì Vãn làm ở Thanh Viễn huyện. "Bẩm bệ hạ, thần nhi biết, thủ phụ cũng biết." Thánh Nguyên Đế nghẹn một hơi không thở ra nổi, suýt nữa thì phát tác. Uông Hải vội lấy thuốc cho uống. Ông dùng xong mới ổn định lại, nhìn viên thuốc trong tay, ông lại nhớ đến Trì Vãn, chính nàng là người dâng thuốc. Thuốc hiệu nghiệm, giúp ông nhiều lần qua cơn bệnh. Dù trong lòng giận sôi, nhưng ông cũng không thể thật sự trị tội Trì Vãn. Tuy vậy, vẻ mặt lại lạnh đi mấy phần. "Các ngươi ai cũng biết, chỉ có chấm là bị giấu giếm. Vậy chấm còn là hoàng đế sao? Đại Chu này còn là của chấm sao?" Giọng ông vang rền trong điện, giống như sấm giáng xuống đầu người. Trưởng công chúa, thủ phụ, Phò Mã đều biết việc này, chỉ riêng ông không biết. Đây là khiêu khích, là làm nhục hoàng quyền. Ngô Cửu Châu lấy ra một bản tấu khác đã chuẩn bị sẵn, đặt vào tay ông: "Bệ hạ, chuyện này có sự phê chuẩn của Cao Các lão." "Trì Vãn làm gì?" "Cũng là sau khi thần nhi xem xong nội dung tấu chương mới đồng ý, người chủ trương thực sự không phải nàng, càng không phải Trì Vãn, là thủ phụ đương triều Cao Chính, người từng được gọi là Tiên Phong Biến Pháp." Thánh Nguyên Đế không ngờ người sau lưng chuyện này lại là Cao Chính. Lúc này, Cao Chính đang ở ngoài điện, cũng đã đoán được đại khái tình hình. Từ đầu tới cuối, người muốn biến pháp là hoàng đế, chỉ là ông không muốn tự mình ra mặt, nên mượn tay trưởng công chúa và Phò Mã để thực hiện, đẩy họ xuống nước. Nghĩ kỹ lại cũng thấy hợp lý. Trưởng công chúa còn trẻ, dù lớn lên trong cung, hiểu biết không kém gì quan lại kinh thành, nhưng muốn nàng chủ trì cải cách vẫn là điều không thể. Phò Mã càng khỏi phải nói, trước kia là kẻ ăn chơi trác táng, sau khi thành thân có thay đổi, nhưng bảo nàng chủ trì cải cách vẫn còn kém xa. Vì thế, Cao Chính nghĩ rằng người thật sự muốn biến pháp là hoàng đế. Chỉ là ông không muốn tự mình gánh rủi ro, nên đẩy hết trách nhiệm lên người khác. Nếu biến pháp thành công, ông có thể bước ra, nhận công, trở thành minh quân. Nếu thất bại, thì thủ phụ là người chịu trách nhiệm. Tốt là của vua, xấu là của thần. Cao Chính nghĩ tới đây, lòng thấy uất ức vô cùng, nhưng vẫn nhớ tới tờ giấy trưởng công chúa đưa cho. Nội dung bên trong ghi rõ mọi lợi ích mà cuộc cải cách lần này có thể mang lại. Ông cúi người, dập đầu nói, thần khẩn cầu bệ hạ, trước tiên hãy xem qua chiết tử này. Tấu chương ghi rõ nếu cải cách thành công, Đại Chu sẽ thay đổi lớn, quốc khố sung túc, dân sinh an ổn, mà các quan lại như bọn họ sẽ phải nộp ra một lượng bạc khổng lồ. Riêng Cao gia đã có tới 20 vạn mẫu ruộng tốt. Nếu đánh thuế đúng theo quy định mới, thì số bạc họ phải nộp không thể tính xuể. Nhưng đó chưa phải điều đáng sợ nhất. Điều khiến ông sợ hãi thật sự là nếu hoàng đế và triều đình biết Cao gia che giấu số ruộng đất khổng lồ như vậy, thì dù không bị xử tội, cũng sẽ bị dân chúng phun chết bằng nước bọt. Mà giống như Cao gia, trong triều còn có không ít, những kẻ ấy cũng không dám nói nhà mình có bao nhiêu ruộng. Việc đo đạc lại toàn bộ ruộng đất sẽ khiến những hộ cố ý giấu ruộng buộc phải khai báo lại. Ai khai báo đúng thì không sao, nhưng nếu cố tình giấu nhẹm, đó chính là bằng chứng cho thấy họ từng thôn tính ruộng đất của dân. Chắc chắn sẽ có người nghĩ đến chuyện đem ruộng bí mật sang tên cho người khác trước. Chỉ là, một khi tra ra, tội danh đó sẽ không chỉ dừng ở việc xung công mà là tội khám nhà diệt tộc. Bởi vì nếu phát hiện có kẻ giấu hơn 100 mẫu, thì sẽ bị xét nhà, xung công toàn bộ gia sản. Huống hồ, trong các gia tộc hiện tại, nhà nào lại không sở hữu đến cả ngàn mẫu, thậm chí mấy vạn mẫu. Biện pháp duy nhất để tự bảo toàn là chỉ khai báo trong một phạm vi hợp lý. Phần còn lại mặc cho quan phủ xem là ruộng vô chủ, để tiện việc trưng dụng, phân lại cho dân. Cách làm này tuy mất ruộng, nhưng bảo toàn được gia tộc. Cao Chính hiểu rõ, đây là hoàng thượng đang cho đám quan thân một cơ hội, nếu họ không nắm bắt, thì đừng trách người hạ thủ tàn nhẫn, dùng tiền mua lấy bình an, để xem bọn họ cảm thấy tiền quan trọng hay mạng sống quan trọng hơn. Nghĩ đến chuyện bản thân sắp phải dâng ra từng ấy ruộng đất, lòng Cao Chính như rỉ máu. Bao nhiêu năm tích góp, dày công mua bán, gầy dựng điền trang, thế mà giờ đây chỉ có thể bó tay dâng ra. Nhưng ngẫm lại, đám ruộng ấy vốn từ đâu mà có? Phần nhiều là người khác dâng tặng, phần nhiều khác là mua bằng bạc nhưng ép giá, thậm chí là cướp đoạt. Cao gia vốn chẳng phải gia tộc lương thiện, nhi tử của Cao Chính kẻ được dân gian gọi là Tiểu Các Lão, cũng nổi tiếng là tham lam, ác độc. Cao Chính lúc này đang quỳ dưới điện, trong lòng đau như cát, nhưng vẻ ngoài vẫn giữ vẻ cung kính, không lộ nửa phần cảm xúc thật. Thánh Nguyên Đế thì lật xem tấu chương, người có thể không tin Cao Chính, nhưng người tin tưởng nữ nhi mình dày công dạy dỗ tuyệt đối không đứng cùng một phe với Cao Chính. Nếu nàng chịu đệ tấu giúp hắn, vậy thì nội dung bên trong chắc chắn có thứ khiến người hài lòng. Quả nhiên, sau khi đọc xong chiết tử, điều khiến Thánh Nguyên Đế nhớ kỹ không phải là nội dung cụ thể, mà là những con số. Khi tân pháp được thực thi tại Thanh Viễn huyện, lợi ích thu về là bao nhiêu? Nếu thi hành toàn Yến Bắc, lợi ích là bao nhiêu? Một năm có thể thu về đến vài triệu lượng bạc trắng. Mà đó chỉ là Yến Bắc. Nếu nhân rộng ra toàn Đại Chu, vậy thì con số kia chính là mấy ngàn vạn lượng bạc. Từng ấy bạc trắng tất cả đều là ngân lượng thực thụ. Trong mắt Thánh Nguyên Đế lúc này, chỉ còn lại ánh bạc lấp lánh, còn Ngu Cửu Châu và Trì Vãn. Các nàng không chỉ nhìn thấy tiền bạc, mà còn thấy nhiều hơn thế. Tăng thu thuế, đơn giản hóa quy trình thu thuế, củng cố khố ngân, tăng lương thực dự trữ đề phòng nạn đói và chiến tranh. Một khi có chiến sự hoặc thiên tai, bạc và lương thực trữ sẵn, ắt có thể chống chọi. Đồng thời, Tân Pháp còn có thể hạn chế tình trạng dân nghèo bị cướp ruộng, thúc đẩy thủ công nghiệp, thương nghiệp phát triển, nâng cao năng suất nông nghiệp. Những lý lẽ đó đều do Trì Vãn nói ra. Nàng còn đích thân giải thích cho Ngu Cửu Châu hiểu rõ. Ngu Cửu Châu đương nhiên hiểu ý nghĩa của tất cả điều này. Đáng tiếc, đây chưa được xem là biến pháp thật sự, bởi chỉ là thí điểm ở Thanh Viễn huyện và Yến Bắc, chứ không áp dụng toàn Đại Chu. Lúc này, Ngu Cửu Châu mới lên tiếng, "Bệ hạ, thần nhi có suy xét, Thanh Viễn huyện là huyện gần kinh thành. Việc thử nghiệm tân pháp ở đây sẽ giúp người trong triều dễ bề quan sát thành quả. Ngoài ra, còn có Yến Bắc. Yến Bắc đám quan thân kia từng làm ra chuyện nhục nhã như vậy. Bệ hạ không truy cứu, thì giờ cũng nên để họ trả lại chút giá. Tân pháp không cần phổ biến khắp thiên hạ, chỉ cần Yến Bắc là đủ. Hãy để nó như một thanh kiếm treo lơ lửng trên đầu bọn họ, để họ không dám dễ dàng chống lại bệ hạ." Câu sau cùng chính là lời chạm đến lòng Thánh Nguyên Đế. Bởi triều đình hiện nay, các quan viên lúc nào cũng tìm cách thách thức quyền uy của người. Người vừa ban xuống một chính sách, bọn họ liền đem phóng đại, bóp méo, rồi lấy danh nghĩa, dân ý để cưỡng kích lại, khiến người phải rút lại mệnh lệnh, nếu không sẽ bị gọi là hôn quân. Nhưng tân pháp hiện tại đâu phải toàn thiên hạ, chỉ ở Yến Bắc và một huyện nhỏ. Huống chi, Thánh Nguyên Đế vốn căm ghét Yến Bắc, nếu nơi này thực thi tân pháp có thể mang về mấy triệu lượng bạc, vậy thì hà tất không làm. Càng huống hồ, Trì Vãn đã bắt đầu thực hiện tại Thanh Viễn huyện, lại do chính miệng người nói giao huyện ấy cho nàng như lãnh địa của bản thân. Một lời vua ban sao có thể phủ nhận, nếu lúc này người lại phản đối, không chỉ khiến Trì Vãn bị công kích, mà còn liên lụy đến Ngu Cửu Châu, đến lúc đó sẽ bị quy tội là hoàng đế hồ đồ. Dù sao quyền lực các nàng dùng cũng là người ban, mọi hậu quả đều quy về người. Cao Chính biết rõ hoàng đế đang đào hố cho hắn, nhưng hắn không thể từ chối, vì Cao gia hắn phải làm. Hắn có con, có cháu, tuy chỉ một đứa con trai, nhưng cháu chắt thì nhiều. Có kẻ đã đậu tiến sĩ, có người mới bắt đầu vào quan lộ, có kẻ đang làm quan trấn thủ. Chỉ cần hắn còn tại vị vài năm nữa, dù không thể nâng đỡ nhi tử lên cao, thì cũng có thể đẩy được vài người vào lại bộ, ít ra là một chức quan đứng đầu một quận, sau đó hồi kinh, lại chạy được vào Cửu Khanh. Nghĩ đến đó, lòng hắn cân bằng hơn nhiều. Hắn dập đầu nói, "Thần khấu tạ thánh ân, bệ hạ quả là minh quân, thiên thu muôn đời." Ngu Cửu Châu cụp mắt cười nhạt, việc này nàng vốn chưa từng nghĩ sẽ thất bại, bởi vì bệ hạ là người tham tiền, Cao Chính thì coi trọng lợi ích gia tộc, chỉ cần cho họ thấy lợi, bọn họ sẽ đồng ý. Huống hồ cũng đâu phải toàn Đại Chu thi hành, chỉ là một nơi thí điểm, nếu không hợp có thể hủy bỏ bất cứ lúc nào. Trì Vãn từng nói, khi một người không muốn mở cửa sổ, người hãy xốc cả mái nhà lên, họ sẽ chấp nhận hé cửa. Con người luôn thích sự thỏa hiệp. Sự việc tiến triển thuận lợi khiến Ngu Cửu Châu tâm tình cũng tốt hơn. Nhưng nàng chưa quên Viên Nhất Thanh thì sao? Bệ hạ, thần có thể được vào nội các nghị chính chăng? Thánh Nguyên Đế thoáng khựng lại, phản ứng đầu tiên là nàng đang dùng chuyện này để ép người. Hắn cần nàng ở trong nội các giám sát, không chỉ để nắm quyền giám quốc, mà còn là trấn áp Cao Chính, để đảm bảo tân pháp diễn ra thuận lợi. Nếu nàng không vào nội các nghị chính, mọi toan tính của hắn đều công cốc. Người liền cười nói, "Châu Nhi, ngươi là trưởng công chúa, vốn đã có quyền nghị chính. Đây là chế định tổ tiên truyền lại, đâu phải trẫm đặc cách vì ngươi là Tần quốc trưởng công chúa đâu. phong hào thêm vào chức trưởng công chúa. Chỉ cần không có chữ quân, địa vị của nàng chính là cao nhất. Người khác nhìn vào tưởng như quyền thế lớn lao. Chẳng lẽ nàng thực sự muốn tạo phản? Ngô Cửu Châu thi lễ một cái, đáp, nhưng Viên Nhất Thanh từng nói, thần thuộc Khôn Trạch, chỉ cần thần còn ở một ngày, tuyệt không tham dự nghị sự. Làm càn, Thánh Nguyên Đế lập tức quay sang nhìn Uông Hải bên cạnh. Thật có chuyện này sao? Thực ra thì gần đúng như vậy. Viên Nhất Thanh quả thật từng phản đối tấu chương được phê duyệt mà không cùng trưởng công chúa bàn bạc. Ý tứ này có thể hiểu rằng nếu Hoàng thượng đã kiên quyết, hắn cũng không ngăn cản. Ai khiến Viên Nhất Thanh nhìn đám nội giám kia ngày thường cao cao tại thượng, lúc nào cũng khinh người như vậy, còn mắng họ là hoạn quan, thường ngày ăn nói chẳng tích chút nước nào, đến khi gặp chuyện thì chẳng ai đứng ra giúp hắn. Uông Hải cúi đầu, đáp nhỏ, bẩm bệ hạ, đúng là có chuyện ấy, thật đúng là lòng quân không thể dung thứ. Thánh Nguyên Đế lạnh lùng nói, nếu hắn đã nói như vậy, người đâu, phê chuẩn tấu chương xin nghỉ của Viên Nhất Thanh. Viên Nhất Thanh chưa từng xin nghỉ, nhưng nếu Hoàng đế đã nói, thì không nghỉ cũng phải nghỉ. Còn nữa, cho hộ bộ thượng thư, binh bộ thượng thư vào nghị chính, Cao Chính quản lại bộ, Trương Duy Tư cùng Viên Nhất Thanh là nội các đại thần, nhưng lại không trực tiếp trưởng quản bộ nào. Hoàng đế làm vậy là muốn đưa ra một tín hiệu, nếu ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng không để chấm quyết định, thì chấm cũng không cần phải khoan dung với các ngươi nữa. Thánh Nguyên Đế vốn là một người dễ mềm lòng, chỉ cần không đụng đến quyền và tiền của hắn, thì rất dễ thương lượng. Hắn chủ động trao quyền cho Ngô Cửu Châu, thực ra cũng vì chính mình. Viên Nhất Thanh ngăn cản, chẳng khác nào chống đối hắn. Vì thế hắn lập tức ra tay trấn áp. Kết quả như vậy khiến Ngô Cửu Châu vô cùng hài lòng. Giờ chỉ còn chờ tin tức từ phía Trì Vãn. Trì Vãn dẫn theo người của Hoàng Thành Ti, thêm vào binh vệ Thanh Viễn huyện, dưới thế áp tuyệt đối, đám người trong huyện hoàn toàn không thể ngăn cản. Đất đai Thanh Viễn huyện, thật ra các quan bản địa chiếm không nhiều, người thật sự nắm giữ ruộng đất ở đây đều ở kinh thành. Lần này phải giết gà dọa khỉ, để sau này đến Yên Bắc dễ hành động hơn. Ngô Cửu Châu ở trong cung đấu trí tranh mưu, Trì Vãn ở Thanh Viễn huyện lại bị đám người kia làm cho đau đầu. Ai cho các ngươi cái gan đó? Có biết ta là ai không? Phụ thân ta là Thiếu Khanh Quang Lộc Tự. Thiếu Khanh thì sao? Mẫu thân ta là Quảng Ân Bá. Tổ mẫu ta là Vĩnh Xuân Hầu. Gia thúc ta là Viên Các Lão. Chủ nhân nhà ta là... Đám người kia thi nhau khoe thế lực. Trì Vãn phất tay ra hiệu mọi người ghi nhớ tên tuổi, để xem những kẻ phía sau bọn họ là ai. Nhưng bọn chúng quá ầm ĩ, nàng bèn lạnh giọng ra lệnh, đem chúng tách ra, nhốt vào đại lao thẩm vấn. Chết không được thì dọa đến chết. Trên bàn nàng đã có tư liệu đầy đủ. Kẻ thì ức hát p nam nhân, người thì trêu ghẹo nữ tử, thậm chí có vài tên còn từng giết người. Lúc này, Lư Trinh quay về bẩm báo, phò mã, người đều đã bắt, bước kế tiếp hạ quan sẽ sai người công bố nội dung cáo thị. Trong vòng nửa tháng, hạ quan nhất định hoàn tất thanh tra đo đạc ruộng đất tại Thanh Viễn huyện, đồng thời bắt đầu thu thuế năm nay. Trì Vãn gật đầu, không cần lo, cứ buông tay mà làm. Đúng lúc ấy, Trần Viễn bước vào nói nhỏ, phò mã, bên kia đã xong rồi. Nàng hiểu, tức là Ngô Cửu Châu đã xử lý xong Thánh Nguyên Đế và nội các. Trì Vãn mỉm cười, hai người các nàng đã thương lượng kỹ từ lâu, để Cao Chính đứng ra làm tiên phong, còn bản thân lại ẩn mình phía sau. Danh lợi từ cải cách này, các nàng không cần, bởi vì với hai người mà nói, việc này nguy hiểm nhiều hơn lợi ích. Chỉ khi Thánh Nguyên Đế qua đời, Ngô Cửu Châu hoàn toàn nắm quyền, mọi chuyện mới dễ dàng hơn. Cho dù vậy, cuộc sống của Ngô Cửu Châu cũng sẽ không dễ chịu. Một khi nàng mất quyền lực, pháp lệnh cải cách rất có thể sẽ bị hủy bỏ. Việc bắt đầu từ Thánh Nguyên Đế, phần lớn áp lực sẽ do hắn gánh vác. Đợi đến tay Ngô Cửu Châu, nàng chỉ cần một câu, tuân theo tiên đế, tuân theo tổ chế, là đủ để chặn lại miệng lưỡi thiên hà. Lúc ấy, nàng chỉ là người tiếp nối truyền thống, chứ không phải người khởi xướng cải cách. Quan trọng nhất là càng cải cách sớm, dân chúng càng được hưởng lợi. Chỉ cần cải cách không bị phế bỏ, rất có thể sẽ được lưu truyền lâu dài. Chỉ vãn nhớ đến Thương Ương biến pháp, bắt đầu từ Tần Hiếu Công đến Tân Huệ Văn Vương, cải cách ấy vẫn tiếp tục tồn tại. Chỉ cần duy trì qua hai đời thì cải cách có thể vững chắc. Tần Quốc các đời có minh quân, mãi đến Hồ Hợi mới suy tàn. Nếu Đại Chu sau Ngô Cửu Châu vẫn có minh quân tiếp nối, cải cách ấy sẽ được giữ lại. Biến pháp bắt đầu từ Thánh Nguyên Đế, nếu Ngô Cửu Châu kế vị thành công, ít nhất cũng duy trì được hai đời. Qua hai đời, người dân sẽ quen dần. Trì Vãn đứng dậy, vỗ vai Lư Trinh, việc ở Thanh Viễn huyện giao cả cho ngươi. Người của Hoàng Thành Ti cũng vậy. Có chuyện gì, cứ nói thẳng với ta. Lư Trinh vội vàng hành lễ. Đa tạ phò mã, đúng rồi, Trì Vãn chợt nhớ ra. Cháu gái ngươi, Lư Hân cái cô trông còn lớn hơn cả ngươi ấy, ta định cho nàng làm việc giúp ta. Tĩnh Ba cảm thấy nàng thế nào? Lư Hân, Lư Trinh kinh ngạc trừng to mắt, nàng không phải đang ở phủ Trung Sơn Vương sao? Nàng đã nộp đơn xin từ chức ở lại bộ. Về chuyện này, Lư Trinh lại không thấy ngạc nhiên. Từ chức cũng tốt, vốn dĩ nàng làm quan không được vui. Nếu gặp phò mã, phiền ngài nhắn giúp một câu là cha mẹ nàng đã có ta lo. Nàng không cần nghĩ nhiều, cứ yên tâm nghe lệnh phò mã. Lư Trinh không hỏi nàng làm việc gì, chỉ nói mấy lời trấn an cháu gái. Đúng là một người cô tốt. Trì Vãn mỉm cười. Được, việc này ta ghi nhận. Vậy ta xin phép hồi kinh. Lư Trinh chắp tay, hạ quan cáo lui, không cần tiễn. Trì Vãn rời huyện nha, lên xe ngựa, chỉ dẫn theo hai hộ vệ của Hoàng Thành Ti. Hai người đánh xe cố tình giảm tốc. Ngay khi Trì Vãn vừa rời huyện nha, nội các bên kia cũng vừa nhận được tin có người muốn ám sát phò mã. Ngô Cửu Châu nắm tờ giấy trong tay, vo thành một cục, tim đập như trống dồn, quay sang phân phó, lập tức bảo Hoàng Duyệt Trừng dẫn người đi tiếp ứng, mang càng nhiều càng tốt. Còn nữa, gọi ám vệ khu vực gần đó đến, bổn cung muốn phò mã của bổn cung bình an trở về. Dù chỉ một sợi tóc cũng không thể rơi. Trên xe ngựa hồi phủ, nàng suy nghĩ suốt dọc đường. Lúc ngang qua rừng trúc, Ngô Cửu Châu mới ra lệnh báo cho tuần phòng doanh đến Thanh Viễn huyện hỗ trợ Lư Trinh. Phải đi ngang qua con đường mà phò mã sẽ về. Có Hoàng Thành Ti, ám vệ, thêm tuần phòng doanh kỵ binh, theo lý mà nói đã đủ rồi. Nhưng nàng vẫn có cảm giác dường như vẫn thiếu một điều gì đó. Cùng lúc ấy, Trì Vãn bỗng nhiên nhận ra có gì đó không ổn, một luồng khí tức là ít nhất có 20 người mai phục. Trì Vãn lặng lẽ mở chiếc dương nhỏ dưới giường trong xe. Bên trong là cung nỏ và đao kiếm. Nàng cởi quan phục bên ngoài, thay sang một bộ trang phục tiện di chuyển. Trên áo có nhiều túi nhỏ tinh xảo. Nàng đeo hai thanh bội đao ở bên hông, kèm theo hai ống đựng tên, còn có một ít dụng cụ như hỏa thạch để tạo lửa. Sau đó, nàng quay sang dặn dò hai người đánh xe. Cảnh giác, tăng tốc, tốc độ xe ngựa lập tức tăng lên. Trì Vãn nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài cũng trở nên dồn dập hơn, nhưng lại rất hỗn loạn. Điều đó càng khiến nàng tin chắc những người đang đuổi theo đúng là nhắm vào mình. Ám sát, cũng phải thôi, dạo gần đây nàng đã đụng đến không ít lợi ích của kẻ khác, nhất là Trung Sơn Vương. Trì Vãn nhắm mắt lại, lặng lẽ lắng nghe tiếng bước chân bên ngoài bắt đầu chuyển đổi thế trận. bọn chúng sắp ra tay. Tới rồi, cách chương.